Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 68, hồi 56, Chim Họa Mi, phần tiếp. Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi. Y đã nói rồi, nếu cô nương tin bọn này, cô nương cùng đi luôn đi. Cô nương bằng lòng đi, là không hoài nghi, cố ý lừa gạt, có như vậy y mới chịu đi. Khúc Vô Dung lắc đầu. Ta không thể đi. Nơi đây còn gì cho cô luyến tiếc nữa. Khúc Vô Dung không đáp, hay đúng hơn, nàng không thể thốt thành lời. Bỗng có người hét to. Bốn người các ngươi, đừng kẻ nào mong thoát đi. Một thiếu nữ vận áo tím không rõ xuất hiện từ lúc nào, đang đứng nơi đầu hành lang trừng mắt nhìn họ. Tiểu Phi, Cơ Bằng Nhạc vốn quen chấn định cũng phải biến sắc mặt. Khúc Vô Dung kêu lên thất thanh. Tứ muội. Thiếu nữ áo tím cười lạnh. Ai là tứ muội của ngươi? Ngươi là một liễu đầu dạng mày, dày mặt. Bình thường thì giả đạo đức, giả nhân nghĩa. Gặp nam nhân rồi là quên mất đất rộng trời cao. Ngươi quên bạn đồng môn cũng còn tha thứ được. Nhưng ngay cả sư phụ thì còn nói gì nữa chứ? Khúc Vô Dung đột nhiên chấn định tâm thần vững như núi, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng quên, hiện giờ sư phụ vắng nhà, lời nói đó có ý tứ gì? Sư phụ vắng mặt là chẳng ai bênh vực ngươi. Sư phụ vắng mặt là ta chẳng sợ chi ngươi. Nếu cần, ta cũng có thể giết ngươi như thường. Nàng áo tím quắc mắt. Sư phụ vắng mặt rồi sao? Chúng ta hơn mấy mươi người, không ngăn trở nổi bọn ngươi bốn người à? Nàng đặt tay lên tường hành lang. Một tràng dài tiếng lục lạc vang lên rền rộn. Bọn Tiểu Phi không còn ngờ nữa. Tràng lục lạc báo động vang lên, tất cả số đệ tử Thạch Quan Âm sẽ kéo đến. Bọn chúng đông, võ công suýt soát nhau, võ công khá cao. Một vài nàng thì chẳng nghĩa lý gì, song hàng mấy mươi nàng liên thủ, lực lượng đó thần cũng phải khiếp, quỷ cũng phải hoảng. Hơn nữa, bọn Tiểu Phi nếu kể luôn Khúc Vô Dung, chỉ có bốn người, mà Cơ Băng Nhạn và Nhất Điểm Hồng lại mất khí lực. Khúc Vô Dung vừa đứt một bàn tay, niềm đau đớn chưa lắng đọng, chỉ còn mỗi một Tiểu Phi. Tự vệ chàng có thừa sức, bảo toàn cho đồng bọn thì chàng cảm thấy bất lực. Cơ Băng Nhạn vừa nuốt xong giải dược, thấp giọng hỏi. Hiệu lực của thuốc bao lâu mới phát động đây? Khúc Vô Dung đáp. Trong khoảng từ nửa khắc thời gian đến một khắc, tùy theo công lực của người chúng độc. Cơ Băng Nhạn thở dài. Đối phương sắp đến nơi rồi, mà khí lực thì phải đợi nửa khắc sau mới được phục hồi. Phục hồi để làm gì chứ? Hơn nữa, có còn thì giờ phục hồi chăng? Hắn trao phần thuốc còn lại cho Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng không cự tuyệt nuốt ngay, nhưng nuốt giải dược để chờ người đến làm thịt. Mỉa may thay cho hai đệ nhất cao thủ võ lâm Trung Nguyên. Tiếng lục lạc còn vang rền. Nàng áo tím cười lớn. Giả như bây giờ các ngươi khoanh tay đợi chờ bọn ta trói vô lại, thì may ra có hy vọng sống sót. Nếu không... Khúc Vô Dung lạnh lùng. Ngươi còn nói thêm một tiếng nữa, ta chặt ngươi đứt thành trăm đoạn đấy. Thiếu nữ áo tím tím mặt, xong nàng không dám nói gì nữa. Cơ Băng Nhạn bỗng hỏi. Lưu Hương, hôm nay người thích giết người à? Tiểu Phi lắc đầu cười nhẹ. Nếu ta thích giết người, ta giết từ lâu rồi, hà tất đợi đến ngày nay? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Nhưng hôm nay người không giết người thì người giết người đấy. Tiểu Phi thở dài. Nếu ta giết người, chưa chắc gì ta tránh khỏi bị người giết. Tiểu Phi nói như thế là tình hình nghiêm trọng lắm rồi, và Cơ Băng Nhạn cũng thấy rõ. Bạn của hắn lâm vào tử cảnh, chẳng mảy may hy vọng thoát nạn. Nhất Điểm Hồng vụt nói. Ta hại người. Y hướng về ai mà nói câu đó? Chẳng ai biết y ám chỉ ai. Lâu lắm Khúc Vô Dung mới lạnh lùng cất tiếng. Người không tiếc sinh mạng thì ta há sợ chết sao? Thì ra câu nói của Nhất Điểm Hồng hướng về nàng. Tại sao y không xưng hô là cô nương mà lại dùng tiếng ngươi? Chính cái tiếng ngươi mơ hồ đó làm cho Cơ Băng Nhạn và Tiểu Phi hoang mang. Nhất Điệu Hồng buông cọc lắc. Tốt. Cả hai không nói gì với nhau nữa. Cả hai cùng không nhìn nhau đến nửa mắt. Xong họ đã trao cho nhau tính mạng của họ. Họ cùng chết, họ chết cho nhau. Tiểu Phi từng thấy những đôi nam nữ yêu nhau, xong chưa hề thấy một cuộc tình như vậy. Người ta yêu nóng, nhưng họ yêu lạnh. Xong tình lạnh của họ sâu đậm hơn bất cứ tình nóng nào trên thế gian. Bỗng hai thiếu nữ xuất hiện nơi đầu hành lang, chạy như bay đến cục trường. Chúng hoàn toàn trần truồng, trên mình còn ướt, nước rơi vãi dọc theo đường. Hiển nhiên chúng đang tắm. Chúng là hai nàng đã bị Tiểu Phi điểm huyệt trước đó. Giờ đây chúng chạy đến trước hơn các nàng khác. Chúng tự giải khai huyệt đạo, hay có ai giải huyệt cho chúng? Tiểu Phi hết sức lấy làm lạ. Nàng áo tím cau mày tất. Báo động tuy gấp, các ngươi cũng nên mặc y phục vào rồi hãng chạy đi chứ. Hai thiếu nữ đó đã đến nơi. Ba nam nhân dù sao cũng là những con người có phẩm cách, đứng trước nữ nhân trần truồng cũng ngượng phần nào. Ngờ đâu đến nơi rồi, hai nàng đột nhiên ngã xuống, chừng như do bàn tay vô hình nào đó đánh chúng ngã gục. Nàng áo tím biến sắc, bọn Tiểu Phi cũng giật mình. Không có một dấu vết nào trên cơ thể chúng chứng tỏ chúng bị thương. Khúc Vô Dùng vội bước đến, lật qua lật lại thi thể của chúng, chẳng tìm thấy một dấu vết gì cả. Chỉ có gương mặt chúng biến sắc thôi, gương mặt xám xịt như gương mặt những người trúng độc, và máu tươi rỉ ra hai khóe miệng. Tiểu Phi thở dài. Xem ra chỉ có thế thôi. Cơ Băng Nhạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xong hắn cau mày hỏi. Sao chúng chạy được? Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Kẻ nào hạ chúng tất có bàn tay ảo diệu phi thường. Hơn nữa kẻ đó ước lượng rất chính xác, không để cho chúng chết ngay, dành lại cho chúng mấy phút giây sống sót, dù chạy đến đây rồi mới ngã ra. Bỗng họ cúi xuống nắm bàn tay hai thiếu nữ, mừng tượng họ phát hiện ra cái gì đó. Bàn tay của chúng nắm lại, trong tay chúng có một mảnh giấy màu xanh. Khúc Vô Dung cau mày. Ai làm cho chúng chết ngộp thế này? Đã muốn giết chúng, sao lại còn để chúng chạy đến đây? Tiểu Phi đọc mảnh giấy, mặt chàng đổi sắc liền. Chàng thở dài đáp. Vì người giết chúng có ý giao chúng cho tại hạ. Khúc Vô Dung kinh hãi. Giao xác chết cho ngươi? Ngươi... Tiểu Phi cười khổ, trao mảnh giấy cho nàng. Mảnh giấy ghi mấy chữ? Đạo soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé, chim họa mi kính tặng. Tuy không xem mảnh giấy, nàng áo tím giận mình, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đầu. Bỗng nàng quay người chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên. Đến đây, đến gấp. Chớp mắt, nàng khuất dạng nơi đầu hành lang. Nhưng liền sau đó nàng trở lại, nàng lùi gấp, mặt vẫn hướng về trước, lưng đưa về phía bọn Tiểu Phi. Bọn Tiểu Phi hết sức kỳ quái, dương mắt nhìn nàng. Nàng lùi mãi, lùi đến bọn Tiểu Phi rồi mà cũng chưa quay mặt lại. Khúc Vô Dung giận người, run giọng hỏi. Ngươi... Câu hỏi chưa kịp buông ra, Khúc Vô Dung xám mặt. Nàng áo tím ngã xuống, mặt ngửa lên, một gương mặt đầy máu. Nơi sống mũi có cắm một thanh tiểu kiếm, một mảnh giấy màu xanh cột nơi chuôi kiếm. Mảnh giấy có ghi mấy chữ? Đạo soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé, chim họa mi kính tặng. Mọi người nhìn nhau, không ai nói một tiếng nào. Thanh tiểu kiếm bằng ngọc phỉ thúy, loại ngọc cứng rắn hơn hết, khó tạo thành kiếm. Kiếm nhỏ lại dính đúng sống mũi, tài phóng kiếm quả cao vô tưởng. Họa mi điểu. Ai? Tiểu Phi cao giọng. Bằng hữu có nhà ý tặng quà, sao không ra mặt đi? Chàng vọt đi liền, ba người kia cấp tốc chạy theo. Qua khỏi hành lang, họ bắt kịp Tiểu Phi. Chàng đứng lặng tại chỗ, mặt trắng nhợt. Từ nơi chàng đứng dọc vào sâu, cứ cách hai bước là có một thi thể thiếu nữ. Con đường dài hơn 10 trượng lợp xác thiếu nữ. Tất cả các xác chết nằm ngay ngắn, cùng một chiều, như có người đặt dọc theo đường, cách khoảng đều đều. Dù sao, Khúc Vô Dung vẫn là nữ nhân. Dù nàng có thừa can đảm, trước cảnh tượng mấy mười xác chết được sắp xếp dọc theo đường, nàng cũng hãi hùng. Đôi chân mềm nhũn lại, nàng ngã xuống bất tỉnh liền. Cơ Băng Nhạn buồn nôn. Hắn cũng là một con người tàn khốc, song bình xanh. Hắn chưa từng mục kích một thảm cảnh rùng rợn như thế. Nhất Điểm Hồng từng giết người không nháy mắt, cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Lâu lắm Tiểu Phi mới hoàn hồn. Chàng thở dài nói: Họa Mi Điểu tàn nhẫn quá. Cơ Băng Nhạn cười khổ: Y biết người chẳng chịu giết người, y phải giết thay người đấy. Nếu y không hạ thủ đoạn thì người làm sao thoát nạn chứ. Có điều y giết nhiều người quá, mà toàn là những kẻ vô cớ, không đáng chết oan uổng như vậy. Nơi cổ các thiếu nữ đều có dấu đỏ như vậy, chứng tỏ chúng đã bị bóp cổ ngộp thở mà chết. Cũng có những xác chết máu me bê bết, da thịt rách bét. Cũng có những xác chỉ hứng lấy một mũi kiếm thôi. Rùng rợn hơn hết là một vài xác chết mình nằm thẳng, đầu ngoẻo qua một bên, đầu còn dính cổ bằng một mảnh da mỏng. Chừng như Họa Mi Điểu rất thích giết người, bởi có thích thú nên mỗi lượt hạ thủ Họa Mi Điểu đều đổi cách. Sợ dùng mãi một cách thì chán, chán rồi không thích giết nữa. Trên mình các thiếu nữ đều có một mảnh giấy màu xanh, giấy ghi mấy chữ: Đạo soái Lưu Hương vui vẻ nhận nhé, Họa Mi Điểu kính tặng. Cờ Băng Nhạn cười khổ: Họa Mi Điểu, Họa Mi Điểu, một ma vương, một ma vương mà lại xưng hiệu Họa Mi Điểu, mỉa mai thay.